Bất Diệt Thần Vương, chương 422, lại đến giúp ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Long Đảo Chu Hồng Y hành cung một cái đại điện bên trong Vương Khả Thu Thần Vương ấn, đem bao phủ ở chọc chân nguyên bất tỉnh đi hai cái hòa thượng kéo tới đại điện một cái góc tiếp theo, Vương Khả hưng phấn bắt đầu sờ lên. Vòng tay chữ vật, ha ha, ta liền biết ngươi không có khả năng chỉ có một cái. Vương Khả ánh mắt sáng lên, cẩn thận đem lại một cái vòng tay chữ vật giấu đi. Một bên Nhiếp Thanh Thanh sắc mặt một trận cổ quái nhìn xem Vương Khả. Vương Khả, ngươi cái này làm gì? Không có gì, bọn họ ngất đi, ta sợ người bọn họ đồ trên người quá nhiều, đè ép bọn họ không tốt xả hơi, giúp bọn hắn chia sẻ một chút. Vương Khả cũng không quay đầu lại tiếp tục sờ lấy. Nhiếp Thanh Thanh mặt đen lên, ngươi có thể muốn chút mặt sao? Loại này nát lấy cớ, ngươi cũng nói được. Bọn họ còn không phải bị ngươi hại, ngươi không giết bọn họ, Nhiếp Thanh Thanh cao mày nói, vì sao giết bọn hắn, bọn họ lại không làm phiền ta chuyện gì, lại nói, bọn họ có thể là Chu Hồng Y sư huynh đệ, tốt xấu cho Chu Hồng Y một bộ mặt a, đánh đánh giết giết không được Nhiếp Thanh Thanh, nên tha người thì cũng nên tha. Vương Khả rốt cục sờ sạch sẽ hai cái hòa thượng trên người tất cả tiền tài. Nhiếp Thanh Thanh mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả, nên tha người thì cũng nên tha. Hừ, ta xem bọn họ tỉnh lại, cái thứ nhất muốn giết ngươi, ngươi đem bọn hắn tra tấn thành dạng này, còn lấy đi bọn họ tất cả tiền, liền áo khoác của bọn hắn đều không buông tha, ngươi làm sao có ý tứ nói ra lời như vậy? Ta làm sao không có ý tứ? Bọn họ là hòa thượng tu chính là tứ đại giai không, ngươi không biết sao? Ngươi xem bọn họ cũng làm hòa thượng, trên người còn có nhiều như vậy tiền tài. Na tu đích thập yêu Phật, bọn họ Phật tâm lúc nào mới có thể có thành? Ta cái này cũng là giúp bọn hắn sớm ngày ngộ đạo thành Phật. Vương Khả trừng mắt nhìn Nhiếp Thanh Thanh, Nhiếp Thanh Thanh bộ mặt một trận co rúm tình cảm nói, hai cái này hòa thượng tình còn phải cảm ơn ngươi. Nhanh, nhanh, nói cho ta biết trước, làm sao lấy cái này Định Hải Châu, chúng ta lấy Định Hải Châu xong đi tìm Chu Hồng Y bọn họ a, đám hỗn đàn này, đến nhà ta đến, cướp ta đồ vật. Bọn họ đều là cường đạo, cũng là tặc. Vương Khả tức giận nói. Nâng lên Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh sắc mặt một trận khó coi, hiển nhiên, lần này Chu Hồng Y không có đứng ở bên mình, lại giúp đỡ một ngoại nhân đến cầm tù bản thân, để Nhiếp Thanh Thanh tâm tình phi thường thất lạc. Tuy nhiên ta tới cứu ngươi, vẫn là Chu Hồng Y ngón tay con đường, mặc dù Chu Hồng Y có nỗi khổ tâm, nhưng, mặc kệ nó, quay đầu nên rút còn muốn rút. Nhớ cho kỹ, đóng cửa lại, vào chỗ chết rút. Vương Khả khuyên nhủ, Nhiếp Thanh Thanh trừng mắt nhìn về phía Vương Khả, có ngươi như vậy khuyên người sao? Vào chỗ chết rút, ta đem ngươi vào chỗ chết rút mới đúng. Vương Khả thuyết phục mặc dù rất giận người, nhưng, Nhiếp Thanh Thanh trong lòng ác khí lại không rõ tản đi không ít. Cái này Định Hải Khốn Thần trận ta nghe nói qua, bày trận trình tự chính là kết trận biện pháp, chỉ cần tìm được bày trận người, liền có thể gỡ xuống Định Hải Châu. Nhiếp Thanh Thanh giải thích nói. Vương Khả trừng mắt nhìn Nhiếp Thanh Thanh. Ngươi đùa giỡn ta sao? Cái này liền là ngươi biện pháp. Ta đi mời Chu Hồng Y sư tôn tới giúp ta hái Định Hải Châu. Ngươi cái này ở cho ta kể chuyện xưa đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có một loại chính là bạo lực phá trận, chính là tiến vào trong đại trận bộ, lấy cường đại lực lượng oanh kích đại trận chỉ cần bị phá hư không ổn định cái kia Định Hải Châu tự động chóc ra. Nhiếp Thanh Thanh nói ra, bạo lực phá trận, nếu không cực khổ ngươi đi vào thử xem. Vương Khả trợn mắt nói, ta không được, ít nhất phải nguyên thần cảnh uy lực. Nhiếp Thanh Thanh lắc đầu, Vương Khả, vậy ngươi không phải là không nói. Vậy làm sao bây giờ? Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Nhiếp Thanh Thanh. Không có cách nào, chỉ có hai con đường này. Nhiếp Thanh Thanh nói ra. Vương Khả, ta mới vừa rồi còn cho là ngươi bao nhiêu lợi hại, nguyên lai là gạt người a, cúi đầu nhìn về phía hai cái kia chết ngất hòa thượng. Cái này muốn nguyên thần cảnh mới có thể phá mở, hai cái này nguyên anh cảnh hòa thượng thủ tại chỗ này làm gì? Còn sợ ngươi chạy hay sao? Bọn họ nhiều người đến không chỗ dùng, liền lãng phí ở cái này nhìn đại môn. Vương Khả biểu tình cổ quái nói, hai cái này hòa thượng không phải trông coi ta, mà là trông coi Chu Hồng Y, không cho phép Chu Hồng Y tiến đến. Nhiếp Thanh Thanh trầm giọng nói, bách, Vương Khả sững sờ, tốt rồi, ta dẫn ngươi đi bọn họ phá phong ấn chi địa, ta trước đó liền muốn thông chi ngươi, kết quả bị bọn họ khốn trụ. Nhiếp Thanh Thanh trầm giọng nói, thế nhưng là cái này Định Hải Châu A, có thể vây khốn nguyên thần cảnh bảo bối tốt A, nhất định rất đáng tiền A, cái này cũng không muốn rồi. Vương Khả trợn mắt nói, ta dù sao không có cách nào. Nhiếp Thanh Thanh lắc đầu, ta không cam tâm a, ai có thể tới giúp ta lấy cái này Định Hải Châu a, đây là tiền a, lãng phí là đáng xấu hổ a. Vương Khả vẻ mặt phiền muộn. Liền ở Nhiếp Thanh Thanh muốn đi, Vương Khả vẻ mặt không muốn thời điểm, bên ngoài sân nhỏ lập tức truyền đến một thanh âm. Liền ở cái kia, Vương Khả khẳng định liền ở cái kia. Nhanh, nhanh đi bắt hắn. Chu Yếm thanh âm truyền đến. Chu Yếm, Vương Khả lông mày nhíu lại. Lập tức Vương Khả đến đại môn. Liền thấy cách đó không xa Chu Yếm mang theo Long Cốt đến. Long Cốt, Vương Khả biến sắc, cứu, Vương Khả lập tức đóng lại đại môn. Có hay không cửa sau? Chúng ta đi mau, Vương Khả vội vàng nhìn về phía Nhiếp Thanh Thanh. Không có, liền một cái này cửa. Nhiếp Thanh Thanh lắc đầu. Không có cửa sau, vậy làm sao bây giờ? Gặp trở ngại a, nhanh, Long Cốt cái này bệnh thần kinh lại tới. Vương Khả lo lắng nói. Ha ha ha, Vương Khả ta nhìn thấy ngươi còn có Nhiếp Thanh Thanh cũng ở đây. Mỹ nhân, từ hôm nay trở đi, ngươi là của ta. Ta muốn để Chu Hồng Y biết rõ kết cục khi đắc tội ta. Ha ha ha ha, Long Cốt cười to nói. Nhanh, đem cửa chắn. Vương Khả cả kinh kêu lên. Liền cái này phá cửa cũng muốn cản ta. Phá, Long Cốt một tiếng kêu to. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Long Cốt trong nháy mắt đánh vỡ đại môn, vọt vào. Rầm rầm, Long Cốt xông quá mạnh kẹp lấy một cái cửa bản, xông vào Định Hải Khốn trong thần trận. Thứ gì, Long Cốt lập tức biến sắc liều mạng giãy giụa. Ầm ầm, liền thấy Định Hải Khốn thần trận bỗng nhiên một trận chấn động, nhưng Định Hải Châu tuôn ra một cỗ chân áp chi lực lập tức trùng kích Long Cốt toàn thân. Trong lúc nhất thời, Long Cốt tựa như thân vùi lấp vũng bùn, bị chân áp trong đó một dạng. Ách, Long Cốt ngươi làm sao tiến vào? Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Long Đảo có bức tường âm thanh trận quấy nhiễu thần thức cho nên hắn mới không biết đại điện bên trong tình huống, lập tức xông vào. Nhiếp Thanh Thanh nói ra. Ách, Vương Khả biểu tình một trận cổ quái. Vương Khả, đây là cái gì? Các ngươi bố trí xong bẫy dập hại ta. Chấm, Long Cốt trừng mắt cả giận nói. Vương Khả khoát tay áo. Không liên quan chuyện ta thật. Đánh rắm còn có Nhiếp Thanh Thanh ngươi không có bị cầm tù. Chu Yếm gạt ta, hừ, các ngươi muốn hại ta, phá cho ta. Chấm, Long Cốt một tiếng kêu to. Oanh, Long Cốt bỗng nhiên oanh kích đại trận một trận lung la lung lay, tựa như tùy thời phá mở đồng dạng, mà đỉnh chóp Định Hải Châu cũng tại Long Cốt cự đại trùng kích phía dưới, cũng lung lay rung động run lên, đây là Định Hải Khốn thần trận. Hừ, đừng cho là ta không biết, năm đó ta cũng bố trí qua, cái này không phải là các ngươi bày trận. Các ngươi chỉ cần không kéo dài ổn định đại trận, liền khốn không được ta, phá cho ta. Chấm, Long Cốt lần thứ hai giống to một tiếng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, đại trận lần thứ hai một trận lung lay rung rung, cái kia Định Hải Châu bỗng nhiên một trận run đung đưa về sau, bị run rẩy đến giáp xanh, một nửa đều bại lộ bên ngoài. Ôi chao, Vương Khả ánh mắt sáng lên, lập tức nhảy lên. Sóng, Vương Khả đem cái kia để lộ ra Định Hải Châu, hái xuống. Ngươi làm gì? Long Cốt trợn mắt nói. Các ngươi không phải muốn dùng đại trận này nhốt ta sao? Làm sao chính ngươi bắt đầu hủy đi đại trận, đem Định Hải Châu hái? A, ha ha ha, Long Cốt ngươi tới thật là kịp thời, làm sao ngươi biết ta muốn cái này? Ôi chao, thực sự là, Long Cốt ta đều không biết làm sao cảm ơn ngươi. Vương Khả kinh ngạc nói, không thấy Định Hải Châu, cái này Định Hải Khốn trong thần trận lực lượng kiên trì không được bao lâu, đi mau. Nhiếp Thanh Thanh kêu lên, có ngay, đi mau. Vương Khả giờ phút này không kìm được vui mừng kêu, cầm bảo bối ta không đi mới là lạ, Long Cốt không nổi a, ở trong này không thể dùng thần thức ta ra cái cửa này, ngươi liền không tìm được ta. Về phần đắc tội, ta vốn là đắc tội Long Cốt lại không sợ nhiều một lần này. Cứu, Vương Khả cùng Nhiếp Thanh Thanh đẩy ra còn lại nửa cái đại môn, liền đi ra. Long Cốt giờ phút này còn đang choáng váng bên trong tình huống như thế nào? Hai người này không phải tại mai phục ta. Thế nhưng là không đúng, không mai phục ta, tại sao có thể có cái này Định Hải Khốn thần trận bẫy dập. Vương Khả nhìn ta phá trận còn như thế không kìm được vui mừng. Chỗ đó có vấn đề, Vương Khả cùng Nhiếp Thanh Thanh vừa ra khỏi cửa, lập tức nhìn thấy trừng mắt kinh hãi Chu Yếm. Chu Yếm lúc đầu rất phấn khởi, rốt cục Long Cốt muốn giúp bản thân tiêu diệt Vương Khả, bản thân nhiều năm tâm nguyện, rốt cục hoàn thành, quá tốt rồi. Thế nhưng là trước mắt một màn này là tình huống như thế nào? A Chu Yếm, ngươi làm sao sưng mặt sưng mũi, làm sao bị thương thành dạng này? Vương Khả kinh ngạc nói. Chu Yếm bộ mặt một trận co rúm, chả còn không trách ngươi, nếu không phải là ngươi Vương Khả ta liền sẽ không bị đánh thảm như vậy. Trách ta, ngươi có bệnh a, trách ta làm gì? Ta đều miễn đi ngươi chơi mặt trược thua tiền nợ nần, ngươi làm sao trả vu khống ta a? Được rồi, lần này ngươi giúp ta dẫn tới Long Cốt xem như giúp ta đại ân, ngươi vu khống ta liền không để bụng, ngươi ta vẫn là như cũ, không ai nợ ai a. Vương Khả vỗ vỗ Chu Yếm bả vai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ yếm rất muốn phản kháng a, thế nhưng là một bên Nhiếp Thanh Thanh ở nơi này, bản thân có thể làm gì? Chủ yếm, lần này ngươi giúp ta đại ân, đem Long Cốt dẫn tới. Cho ngươi cái lời khuyên, vẫn là đi mau đi, một hồi Long Cốt muốn xuất đến. Vương Khả khuyên nhủ, vừa nói, Nhiếp Thanh Thanh mang theo Vương Khả bay lên trời, biến mất trong nháy mắt ở trước mắt. Chủ yếm sửng sốt một chút, bỗng nhiên biến sắc quay đầu nhìn về phía đại điện bên trong Long Cốt. Giờ phút này, Long Cốt mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn xem chủ yếm, ánh mắt kia tựa như muốn đem chủ yếm ăn sống nuốt tươi một dạng. Cái này chủ yếm, luôn miệng nói cùng Vương Khả có không đội trời chung mối thù, Vương Khả thái độ đó, là không đội trời chung mối thù sao? Các ngươi là một đường, hợp lại đến lừa ta a, chủ yếm, ngươi tự tìm cái chết. Long Cốt giống to một tiếng. Ầm ầm, Long Cốt liều mạng trùng kích Định Hải Khốn Thần Trận, trong nháy mắt Định Hải Khốn Thần Trận đã triệt để biến hình, mắt thấy là phải hỏng mất. Vương Khả, ngươi trở về giúp ta giải thích rõ ràng, ta không phải đến giúp đỡ, ta không phải giúp ngươi một chút dẫn Long Cốt đường chủ đến, không phải như ngươi nói vậy. Ta không có giúp ngươi a, chủ yếm kinh khiếu hô hào. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Định Hải Khốn Thần Trận triệt để nổ tung lên. Chủ yếm lộ ra biểu tình tuyệt vọng. Long Cốt đường chủ, ngươi nghe ta giải thích cây rắm còn muốn gạt ta, chấm, Long Cốt trừng mắt giống to bên trong, một quyền đánh về phía chủ yếm. Nghe ta nói, ta là oan uổng, cứu mạng a, chủ yếm tuyệt vọng nói, Chu Hồng Y hành cung vang vọng chủ yếm tiếng kêu thảm thiết. Cách chương.